Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, luyện tâm. Phương Ninh không muốn ăn thần mã van nài thuốc hay, nhưng là có biện pháp không? Không có cách nào, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể, hệ thống phục dụng cao cấp luyện tâm đan 3 viên. Ký chủ tiến vào luyện tâm chi địa, ngoạn tàu, uống thuốc là, sinh ra hiệu quả lại là ta. Phương Ninh nghe được nhắc nhở về sau, khóc không ra nước mắt, một cỗ cực kỳ nồng đậm cay đắng, bỗng nhiên xuất hiện, tại hắn suy nghĩ bên trong quanh quẩn không đi, coi như cuốn lương 3 ngày, hắn vậy tuyệt đối không quên mất cỗ này cay đắng. Theo cỗ này cay đắng tiếp tục phát tán, Phương Ninh chỉ cảm thấy suy nghĩ nhất trọng, cả người giống như hướng phía cái nào đó vực sâu đột nhiên rơi xuống mà đi. Không biết rơi bao lâu, mới rốt cục dẫm lên thực địa. Phương Ninh vô ý thức nhìn bốn phía một cái, chung quanh là một mảnh màu xanh biếc giạt rào mật lâm. Dưới chân là trong rừng một khối nhỏ đất trống, bên cạnh còn có mấy khối loạn thạch, lại phổ thông không qua dã ngoại cảnh tượng. Chỉ là đợi đến hắn nhìn kỹ, liền phát hiện chỗ này dã ngoại cảnh sắc rất thật. Hắn cơ hồ nhìn không ra bất kỳ hư ảo vết tích, tựa như là chân thân tiến vào dã ngoại du lịch bình thường. Hơi gió thổi qua cây lá, phát ra rất nhỏ vang động. Chỗ rừng sâu, thỉnh thoảng truyền đến chim gọi tiếng côn trùng kêu. Lấy Phương Ninh hiện tại hồ bạc cấp cường hồn thính lực, hắn thậm chí còn có thể nghe được nơi xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận, sàn sạt, tiếng động. Hẳn là còn có rắn a. Phương Ninh hiện lên ý nghĩ này về sau, lập tức một trận khủng hoảng. Nếu như không phải hắn vừa mới nghe xong hệ thống nhắc nhở, đột nhiên đến như vậy một tay, hắn khẳng định trước tiên cho là mình xuyên qua. Chỉ là hắn hiện tại lẫn vào quá tốt, tuyệt đối không muốn mặc càng làm lại từ đầu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cao giọng hô: "A Thống, ngươi còn tại a?" "Đương nhiên vẫn còn, ta sống đến còn tốt tốt." Đại gia nhìn có chút hả hê nói: "Ngược lại là ngươi, lập tức liền phải xui xẻo." "Ếch, chúng ta cũng là có gần 3 năm tình cảm huynh đệ. Sớm chiều ở chung, ngươi cũng không thể dạng này a." Phương Ninh xác nhận hệ thống đại gia không có ném. Tâm tình trước tùng sau gấp, mau từ tâm, chính là bởi vì chúng ta hữu nghị thâm hậu, ta mới sẽ như vậy hao tâm tổn trí. Cái kia 3 viên luyện tâm đan, mỗi khỏa đều rất chân quý, đều là bảo vật vô giá, người khác muốn ăn đều ăn không được. Người có biết đủ a? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, Thống ca, có thể hay không cho huynh đệ tiết lộ một chút, ngươi cái này luyện tâm chi địa, đều có manh mối gì? Phương Ninh yếu ớt hỏi. Đại gia lập tức cự tuyệt. Không có khả năng, ngươi đều đến địa phương này, còn muốn gian lận, chơi game lúc ngươi mỗi ngày bật hack, không ai quản ngươi, hiện tại nếu là luyện tâm, vậy dĩ nhiên hết thảy từ thật. Ta chỉ có thể đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này luyện tâm chi địa, là ngươi sợ cái gì đến cái gì, nằm khỏa đại cò. Phương Ninh lập tức im lặng, tiếp lấy liền nghe đến, sàn sạt, tiếng vang lớn hơn. Hiển nhiên cái kia không biết kinh khủng chính đang đến gần mình. Không phải đâu, ngươi là đến thật, liền không sợ thanh ta dọa sinh ra sai lầm. Phương Ninh tranh thủ thời gian di động vị trí, rời xa, sàn sạt, âm thanh truyền đến địa phương. Làm sao có thể? Yên tâm đi, ta toàn bộ hành trình giám sát. Lại nói ngươi đã là hồ bạc cấp cường hồn, có thể câu thông thiên địa, còn dung hợp qua một chỗ bí cảnh thiên đạo. Chỉ là ngươi tâm trí quá yếu, xa còn lâu mới có được đem tiềm lực phát huy ra. Trước kia ta còn lo lắng hội đem ngươi dọa xảy ra vấn đề, lại thêm ngươi một mực rất lười, cho nên vậy không có chuẩn bị cho ngươi. Hiện tại ngươi đã có hăng hái ý chí, ta tự nhiên muốn cho ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh nghe đến đó, triệt để hết hy vọng. Hắn biết đại gia ý chí, một khi quyết định ra đến, đó là không cho thay đổi. Với lại hắn cũng không phải không biết tốt xấu gia hỏa. Chỉ cần đối phương thực tình vì muốn tốt cho hắn, cho dù là đánh hắn một trận, việc khác sau vậy có thể hiểu được, càng sẽ không ghi hận. Tựa như lên tiểu học thời điểm, đi học không để ý nghe giảng bị đánh như thế. Tuy nói lão sư không nên thể phạt học sinh, nhưng thực tình để ngươi tiến tới, để ngươi học bản sự ngoại nhân, đại khái cũng chỉ có lão sư cái nghề này bên trong hội xuất hiện một chút. Một khi đi vào trong xã hội, người khác ước gì ngươi sa đọa. Thật là ít cái đối thủ cạnh tranh, nhiều cái tâm lý an ủi đối tượng. Phương Ninh hít sâu một hơi, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn cũng xem không ít tiểu thuyết kinh dị. Thứ nhất định luật liền là tuyệt đối đừng tới gần kinh khủng chi địa. Lòng hiếu kỳ nặng nhất gia hỏa, nhất không nghe người khác thuyết phục gia hỏa. Tại tiểu thuyết, còn có truyền hình điện ảnh kịch bên trong, đều là nhóm đầu tiên chết. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là nhân vật chính. Có đôi khi nhân vật chính cũng không ngoại lệ, hắn một bên chạy, một bên còn không quên hỏi, A Thống, nói là ta sợ cái gì đến cái gì, nó xuất hiện quy luật, ngươi có thể cùng ta nói một câu a? Cái gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, trừ phi ngươi còn sống thông quan, mới có thể ra đi, nếu không chết một lần phục sinh một lần, muốn ít chịu tội, cũng nhanh chút cường đại lên. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một cái, thông quan thắng lợi điều kiện, liền là ngươi có thể chiến thắng chính ngươi. Đại gia cuối cùng vẫn là hảo tâm một thanh, ếch, chiến thắng chính ta. Phương Ninh lập tức nhức đầu, cái này điều kiện thắng lợi kỳ thật mới là khó khăn nhất. Có một vị cổ Hy Lạp tiên hiền nói qua, người nhất đại trí tuệ là thấy rõ mình, mà việc khó nhất tình liền là chiến thắng mình. Phương Ninh một bên chạy, vừa quan sát hoàn cảnh, đang nghĩ nên như thế nào qua quan. Là một cái game thủ pro, hắn biết rõ trò chơi qua quan phương thức, liền là giết chết boss, tìm tới vật phẩm, xong thành một cái nào đó nội dung cốt truyện. Mà bây giờ, cái này chút cũng không dùng tới. Đại gia chỉ cấp một cái nhắc nhở, chiến thắng mình, chẳng lẽ muốn để cho mình trực diện bầy rắn kinh khủng. Phương Ninh trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp, hắn không chạy trốn nữa, mà là tại trên một tảng đá ngồi xuống. Ta là tảng đá, ta là tảng đá, hắn ở trong lòng thôi miên lấy mình, đồng thời nhắm mắt lại, cả người cùng tảng đá hòa làm một thể. Tại sinh linh trong mắt, hắn liền là một khối đá. Không biết đi qua bao lâu, từng đợt sàn sạt âm thanh truyền đến, một đầu dài ước chừng 6 mét m khổng lồ nhãn kính vương xà, tại 10 mét m ra ngoài hiện, xuất hiện về sau, nó liền nhìn chằm chằm trên tảng đá Phương Ninh, không nhúc nhích. Mặc dù con mắt nhắm, nhưng Phương Ninh lúc này là thần hồn trạng thái, nhìn đồ vật là dựa vào thần niệm, tự nhiên thấy được đầu này nhãn kính vương xà. A, đây không phải trước kia đại gia tại bí cảnh truyền thừa chi địa xử lý cái kia đầu độc xà a? Thiên trúc ba thần thế gian hóa thân, lại là nó, chẳng lẽ trong nội tâm của ta còn có sợ hãi không thành? Thật là có điểm dọa người. Phương Ninh suy nghĩ vừa mới sinh ra, đầu kia nhãn kính vương xà đột nhiên có động tác, một đạo độc dịch phun ra tới. Game over, nằm tiết tháo. Cái này chết cũng quá nhanh. Phương Ninh trùng sinh tại một khối khác trên đất trống, rất phiền muộn, hắn nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, bị độc đến thất điên bát đảo, khó chịu đến cực điểm. Người thật ngốc, thật, rõ ràng phương pháp đúng, hết lần này tới lần khác lại thủ không được tâm, định không dưới thần. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, bớt nói nhảm, ngươi cái này tử vong về sau, còn mang theo mặt trái bắp a. Phương Ninh đè ép trận trận đau đớn, cưỡng ép nói ra, nói nhảm, muốn là tử vong không có thống khổ, vậy còn gọi luyện tâm a. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đã nghĩ kỹ ngươi 108.000 loại kiểu chết. Ngươi chậm rãi thể hội liền là, ngươi tốt độc ta nhìn lầm, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là một cái đơn thuần trung thực hệ thống. Phương Ninh hiểu, khí vô lực nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, ta chính là đơn thuần trung thực hệ thống, cho tới bây giờ đều là nghĩ sao nói vậy, không giống ngươi luôn luôn các loại lý do. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, Phương Ninh không lời nào để nói, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, chờ lấy tử vong hiệu quả đi qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.